Ai là định mệnh của ai? Chương 3, Góc Truyện Audio.com 4, tôi bắt đầu chú ý đến Chu Nhất Minh nhưng không biết anh ta nghĩ gì. Có muốn như vậy hay không? Mặc dù đêm trước hôm đi bệnh viện kiểm tra, anh ta đã từng nói, nếu thật sự tôi có mệnh hệ gì, anh ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của tôi. Sẽ ở bên tôi, yêu tôi, lấy tôi và cùng tôi sinh con đẻ cái. Nhưng bây giờ kết quả kiểm tra đã chứng minh tôi chỉ sợ bóng sợ gió thì anh ta cũng không nhắc đến nữa. Tôi thử đề cập đến chuyện này, thăm dò ý tứ anh ta xem sao thì anh ta chỉ cười hì hì. Mạo hiểm quá, bé bự, suýt chút nữa anh trai phải thu nhận phế phẩm là em rồi. May mà em không việc gì, có thể tiếp tục chờ đợi hoàng tử bạch mã của em xuất hiện. Anh trai cũng đợi xem ông trời có mở mắt không, ban cho anh một cô bạn gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Lời nói của anh ta khiến tôi thấy buồn vô cùng, rõ ràng lần này tôi và anh ta suy nghĩ không giống nhau. Tức thì giận dỗi một cách vô lý, trên đời này còn có hoàng tử bạch mã sao? Đừng nói đến hoàng tử, ngay cả bạch mã em cũng chẳng thấy con nào. Em không dám hy vọng có thể tình cờ gặp được hoàng tử bạch mã nữa rồi. Anh cũng thực tế một chút đi, còn muốn ông trời ban ột cô bạn gái vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa. Anh muốn đạt được tâm nguyện của mình mà dựa vào ông trời có mắt hay không thì còn xa lắm. Ít nhất anh phải có họ hàng máu mủ với ông ấy thì may ra. Chu Nhất Minh nở một nụ cười lạc quan, không phải lúc nào ông trời cũng mở mắt. Anh trai là một thanh niên tốt, anh không tin mình lại không xứng với một cô gái tốt. Suốt mấy ngày liền tôi suy nghĩ, không biết phải làm thế nào để đề cập với anh ta chuyện thử hẹn hò. Điền Tịnh giúp tôi đưa ra chủ ý, hẹn anh ta cùng đi ăn đêm. Uống vài chén rồi cô ấy sẽ nhắc lại ý cũ để tôi có dịp thể hiện. Muốn bóng gió xa xôi hay nói thẳng thì tùy, nếu anh ta vẫn không hiểu thì tôi sẽ giả vờ say. Mượn rượu để nói ra suy nghĩ của mình, như vậy có thể giúp tôi tiến hoặc lùi một cách dễ dàng. Chủ ý này rất hay, tôi gật đầu tán thành cả trăm lần, nhưng tôi còn chưa kịp hẹn với Chu Nhất Minh thì giữa Điền Tịnh và Đỗ Uy đã xảy ra chuyện. Cô ấy lo chuyện của mình còn chưa xong, đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện của tôi nữa. Đỗ Uy có người khác, là cô nữ sinh năm 2 cùng trường với anh ta. Anh ta bắt cá hai tay đã hơn nửa năm nay rồi nhưng giấu không cho Điền Tịnh biết. Nếu không phải là cô nữ sinh kia không chịu an phận, gọi điện cho Điền Tịnh nói rõ chân tướng sự việc thì cô ấy vẫn còn ngốc nghếch nghĩ Đỗ Uy một lòng một dạ với mình. Cô nữ sinh kia năm nay mới 20 tuổi, là một cô gái 9X cá tính, bạo dạn. Trên điện thoại, cô ta nói mình và Đỗ Uy đã yêu thương nhau. Hy vọng Điền Tịnh đừng làm phiền bạn trai của cô ta nữa. Bây giờ người anh ấy yêu là tôi, không phải là chị nữa. Tình yêu chỉ tồn tại khi hai bên cùng yêu nhau. Xin chị đừng làm người thứ ba xen vào giữa hai chúng tôi nữa. Cuộc điện thoại này làm Điền Tịnh tức gần chết. Mẹ kiếp, ai là người thứ ba không biết. Cô ấy không thèm đôi co với con nhãi danh hỗn xược ấy. Gọi thẳng cho Đỗ Uy. Lúc đầu Đỗ Uy chối bay chối biến, về sau thấy không giấu nổi mới ngượng ngùng thừa nhận, lý do là anh ta một mình trên thành phố học hành. Cuối tuần mới có cơ hội gặp mặt Điền Tịnh, ngày thường cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt, lại cộng thêm cô gái đó rất nhiệt tình, cứ qua lại suốt nên càng ngày càng gần gũi. Trên điện thoại anh ta thẽ thọt, Điền Tịnh, thực ra người anh yêu là em, ở bên Vi Thanh chỉ là để xua đi nỗi cô đơn mà thôi. Anh biết anh có lỗi với em có thể tha thứ cho anh không? Điền Tịnh nghe thấy thế càng tức giận, em tha thứ cho anh à, anh chết luôn đi cho rồi. Tôi cũng không ủng hộ cô ấy tha thứ cho Đỗ Uy. Tôi luôn cảm thấy đàn ông phạm phải sai lầm khác có thể tha thứ. Chứ sai lầm kiểu này thì không thể, con mèo một khi đã ăn vụng thì không thể cải tạo được. Đàn ông cũng thế, nếu không quản chặt thì nhất định sẽ lại phạm sai lầm. Chết cũng không thay đổi. Sau khi sự việc bị bại lộ, Đỗ Uy vội vàng từ thành phố trở về. Khổ sở van xin Điền Tịnh tha thứ. Điền Tịnh rất mâu thuẫn. Một mặt cô ấy hận anh ta đến tận xương tủy, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng mặt khác lại thấy không cam tâm cứ thế mà chia tay. Nhường anh ta cho kẻ thứ ba là con danh hỗn xược ấy. Cách nào cũng thấy bế tắc, khó xử, cô ấy liền sang tìm tôi bàn bạc. Tôi nào dám bừa bãi đưa ra chủ ý, Điền Tịnh. Chuyện này cậu là người hiểu rõ nhất. Sao mình có thể nói bừa được? Mình chỉ có thể nói nếu đổi lại là mình gặp phải chuyện tương tự. Mình nhất định sẽ đá cái loại đàn ông không chịu được cô đơn đi càng xa càng tốt. Điền Tịnh không cam tâm, nhưng như thế thì chẳng phải quá dễ dàng cho Vi Thanh sao? Nếu mình đá Đỗ Uy thì nhất định cô ta sẽ giang tay đón nhận ngay. Cậu còn quan tâm đến chuyện anh ta sẽ được ai đón nhận thì chuyện của cậu sao kết thúc được? Nói thực, loại đàn ông như thế chẳng lẽ vẫn còn giá trị cho cậu tranh giành quyền sở hữu với người khác à? Điền Tịnh cắn răng. Chào mày, mình vẫn không cam tâm để cho anh ta thuận lợi mọi bề như thế. Mình muốn trả thù anh ta, khiến anh ta không còn con cá nào mà bắt nữa. Cậu định làm thế nào để anh ta không còn con cá nào mà bắt? Mình cũng không biết, đợi mình nghĩ thêm rồi hẵng hay. Điền Tịnh còn chưa nghĩ xong thì cái con nhãi Vi Thanh kia đã làm hộ luôn rồi. Hôm đó, sắp đến giờ tan làm, Đỗ Uy trầu trực trước cửa ngân hàng đợi Điền Tịnh, trên tay còn ôm một bó hồng rõ to, thành tâm thành ý đến nhận lỗi. Nhưng khi Điền Tịnh vừa ra đến cửa ngân hàng, một cô gái trẻ cũng xuất hiện, lao như bay về phía Đỗ Uy. Mặt mũi trắng bệch, ánh mắt rừng rực như ngọn lửa đang bốc cháy. Đỗ Uy, anh đã từng nói người anh yêu là em, tại sao anh còn đến tìm cô ta? Điền Tịnh vừa nghe đã nhận ra ngay cô gái trẻ đó chính là Vi Thanh. Cô ta ném ánh mắt căm giận cực độ về phía Đỗ Uy. Hận không thể dùng ánh mắt ấy giết chết anh ta. Chấm, Đỗ Uy vừa xấu hổ vừa tức giận, hướng về phía Điền Tịnh bình tĩnh cười xin lỗi. Sau đó quay sang Vi Thanh giận dữ quát, cô chạy tới đây làm gì? Tôi đã bị cô hại thê thảm lắm rồi, em hại anh thế nào? Cô đã lén lút xem trộm danh bạ điện thoại của tôi. Tìm hiểu mối quan hệ giữa tôi và Điền Tịnh, cố ý chia rẽ chúng tôi. Thật quá đáng, em làm thế đều vì tương lai của chúng ta. Anh chia tay với cô ta sớm một chút, mới có thể cùng em. Đỗ Uy không đủ kiên nhẫn cắt ngang lời cô ta. Tôi với cô làm gì có tương lai? Tôi nói cho cô biết. Vi Thanh, người tôi thật sự yêu là bạn gái của tôi. Với cô chỉ là chơi bời thôi. Cô coi là thật gì chứ? Nếu sớm biết cô coi là thật thì tôi đã không dây dưa với cô rồi. Vi Thanh như một con mèo bị chọc tức. Gào ầm lên, Đỗ Uy, anh nói gì? Anh chỉ muốn chơi bời với tôi thôi à? Anh xem tôi là cái gì? Là con điếm chắc, cô ta càng nói càng tức giận. Cuối cùng giơ tay định tát Đỗ Uy, anh ta đương nhiên không để cho cô ta đánh, liền nắm lấy cánh tay của cô ta ra sức huy động cả tay lẫn chân để phản kháng. Vừa đá vừa cào vừa cắn vừa chửi, Đỗ Uy, anh đừng nghĩ tôi còn ít tuổi mà bắt nạt nhé, tôi nói cho anh biết, đã chọc tức bà cô này thì cái gì bà cô cũng có thể làm nhé. Cô ta và Đỗ Uy giằng co nhau như hai con chó tranh miếng thịt. Sau đó đột nhiên cô ta cắn vào tai anh ta, hai hàm răng điên cuồng nghiến lấy nghiến để, anh ta đau quá, hét lên như lợn bị chọc tiết. À, ngày hôm đó, trước cửa ngân hàng vô cùng náo nhiệt, người con gái đã đau đớn vì bị người con trai lừa dối rồi. Con người vô liêm sỉ đó còn tuyên bố thẳng thừng rằng anh ta chỉ gặp dịp thì chơi thôi. Bi kịch tình trường. Cô gái không cam tâm bị xem là vật mua vui nên tức giận đánh kẻ phụ tình. Sân khấu náo nhiệt diễn cảnh người thật việc thật như thế. Người qua đường không đành lòng bỏ lỡ. Súng xít vào xem cảnh náo nhiệt. Màn Vi Thanh cắn đứt tai Đỗ Uy là màn cao trào của cao trào. Đám đông vây quanh vô cùng kinh ngạc. Có rất nhiều người còn lôi điện thoại ra quay phim, chụp ảnh. Có cô gái còn nói quay đoạn này để về cho chồng mình xem. Để anh ấy sau này chung thủy một chút, đừng có liếc mắt đưa tình với cô gái nào khác, con gái bây giờ không dễ bắt nạt đâu. Cảnh náo nhiệt này ngay tối hôm ấy đã bị đưa lên mạng. Tốc độ phát tán nhanh đến chóng mặt, tôi không được tận mắt chứng kiến nhưng cũng có cơ hội được xem video đang xôn xao trên mạng ấy. Phải nói cô gái 9X phi thanh đó quả là dữ tợn. Một nhát cắn đứt tai Đỗ Uy, biến anh ta trở thành kẻ một tai. Đỗ Uy đòi kiện Vi Thanh đã làm anh ta bị thương nhưng bố mẹ Vi Thanh nghe tin đã vội vàng từ thành phố xuống. Thương lượng bồi thường cho anh ta. Những chuyện này đương nhiên là do Điền Tịnh kể lại cho tôi nghe. Cô ấy nói không ngờ con bé Vi Thanh đó lại tức giận đến mức làm cho ngọc nát đá tan như thế. Cô ấy còn đang nghĩ làm thế nào để Đỗ Uy trước sau không có chỗ quay đầu thì cô ta đã tìm đến. Đánh nhau với anh ta một trận dữ dội, anh chàng bắt cá hai tay trở thành Đỗ Uy một tay thực sự không phải là điều Điền Tịnh muốn. Chỉ sợ sau này anh ta không còn cơ hội tìm được một cô gái có điều kiện tốt nữa. Nhưng đây cũng coi như anh ta bị quả báo. Tôi gửi đoạn video Đỗ Uy và Vi Thanh đánh nhau cho Chu Nhất Minh xem. Anh ta xem xong, kêu lên kinh hoàng, cô gái này đúng là ghê gớm thật, dám cắt đứt một tai người ta. Anh trai nhìn cũng thấy đau thay Đỗ Uy, anh còn đau thay cho anh ta nữa à, cho anh ta đáng đời. Em mà bị như vậy, em cũng cắn đứt, hà, bé bự, sao em dữ thế, sau này ai mà làm bạn trai của em há chẳng phải lo ôm đầu suốt ngày sao? Tôi ngắt lời, thôi đi, chỉ toàn nói chuyện xui xẻo. Còn chưa kịp đề cập với Chu Nhất Minh chuyện thử hẹn hò thì đã dọa anh ta sợ chạy mất dép rồi. Mất bỏ mới lo làm chuồng. Tôi nói, đừng có nói em giống Đao Phủ. Động một cái là đòi lấy đầu người khác như thế. Bạn trai tương lai của em chỉ cần không trăng hoa thì em tuyệt đối không động đến một sợi lông chân của anh ấy. Thôi đi, em nói nghe thì hay lắm. Cái gì mà một sợi lông cũng không động đến. Anh trai rõ hơn ai hết em thích đánh đến mức nào. Nói thực, anh trai rất thông cảm với bạn trai tương lai của em. Chồng em hộ pháp thế này, đàn ông ai địch nổi. Chỉ bị em cưỡi đầu cưỡi cổ thôi. Sao thế này, đang nói chuyện Vi Thanh đánh người. Sao lại quay sang đổ hết lên đầu tôi thế? Lại còn không có người đàn ông nào đánh lại tôi nữa chứ? Tôi có phải là Ngọc Kiều Long trong phim Ngọa Hổ Tàng Long đâu? Tôi tức giận, vứt qua một bên vấn đề đánh người. Chỉ hỏi, Chu Nhất Minh, anh nói em như hộ pháp là có ý gì? Ý nói em béo phải không? Anh ta cười làm hòa. Tiểu nhân đâu dám, Yên đại tiểu thư không béo. Chỉ đầy đặn thôi, thế có nghĩ là nói tôi béo còn gì? Gần đây tôi càng ngày càng đầy đặn. Sao tôi lại dễ béo đến thế? Ba bữa chỉ cần ăn nhiều hơn một chút là chỗ nọ. Chỗ kia phì ra, thể trọng tăng lên trông thấy. Thật là, thị trường chứng khoán sao không tăng nhanh như vậy đi. 2 năm trước, khi thị trường chứng khoán náo nhiệt, tôi thuận theo bỏ ra 1 vạn tệ mua cổ phiếu. Giờ vẫn ứ đọng, đúng là cái cần tăng thì không tăng. Cái không cần tăng lại tăng vòn vọt. Không được, tôi không thể để thể trọng của mình tăng lên tự do như vậy được. Tôi phải áp dụng biện pháp cứng rắn hơn. Năm, khoảng thời gian này tôi lại ra sức giảm cân. 3 bữa chính không ăn cơm, chỉ toàn ăn hoa quả, lại mặc sức uống trà giảm béo. Hy vọng thể trọng có thể nhanh chóng giảm bớt. Hôm đó, khi đi làm, bạn cũ mỗi tháng ghé thăm một lần lại đến. Có thể do gần đây ăn uống không đủ chất, lại thường xuyên uống trà giảm béo cho nên chu kỳ kinh nguyệt có chút không bình thường. Lần này bạn cũ đến sớm 1 tuần. Tôi không chuẩn bị tinh thần từ trước, khi bị cũng không có cảm giác gì, ngồi trên ghế đút cho cậu bạn nhỏ ăn. Khi xong việc tôi đứng dậy, cậu bạn nhỏ đó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nói với tôi. Cô giáo Yên, váy của cô nở một bông hoa lớn màu đỏ. Tôi cúi xuống nhìn suýt ngất, trên váy nào có phải bông hoa lớn màu đỏ gì cho cam. Là một vệt máu, thì ra bạn cũ đã im hơi lặng tiếng viếng thăm. Vội vàng nói với cô giáo đồng 1 tiếng rồi rúc vào nhà vệ sinh xử lý sự cố. Tôi ra sức vỏ chiếc váy. Thật là tồi tệ, may mà cậu bạn nhỏ nhìn thấy. Ngây thơ cứ nghĩ là bông hoa lớn màu đỏ. Hồi nhỏ tôi cũng từng gặp chuyện này. Chị hàng xóm khi đến kỳ kinh nguyệt cũng bị ra hết quần và bị tôi nhìn thấy. Ngày ấy, tôi đã vào lớp 1, không giống như cậu bạn nhỏ mới học lớp mẫu giáo bé không hiểu gì này. tôi đã biết rõ đó là máu. Tôi vô cùng sợ hãi hỏi chị ấy sao lại bị chảy máu. Chị ấy nói dối là bị đinh cắm vào mông. Khi đó tôi tỏ ra rất đồng cảm, thầm nghĩ cái đinh đó chắc phải to lắm. Đâm chị ấy chảy nhiều máu thế kia thật là đáng thương. Là một học sinh lớp 1, đứa trẻ đơn thuần chưa hiểu gì như tôi hoàn toàn không biết những kiến thức cơ bản về sinh lý của phụ nữ. Mẹ cũng chưa bao giờ nói cho tôi biết. Có lần, tôi vô tình sờ thấy gói băng vệ sinh của mẹ. Không biết chiếc khăn giấy dài trắng tinh mềm mại này dùng để làm gì. Liền tò mò cầm ra hỏi mẹ. Mẹ lại nói dối tôi. Bảo đó là giấy bản cao cấp chuyên dùng cho người lớn. Trẻ con không được dùng. Phải lớn lên mới dùng được. Điều đó khiến tôi rất muốn được lớn lên. Làm người lớn thật tốt. Chùi đít cũng được dùng giấy cao cấp hơn trẻ con. Chuyện đó chưa qua được mấy hôm, Chu Nhất Minh đã mang một gói băng vệ sinh đến trường. Khoe vật quý hiếm cho tôi xem, nói là khăn ăn cao cấp của mẹ anh ta, cũng nói là trẻ con không dùng được. Anh ta không chịu, tại sao người lớn được dùng khăn ăn cao cấp mà trẻ con lại không được dùng. Thế là lấy trộm một gói bỏ vào trong cặp, định dùng để lau miệng. Tôi đính chính lại, mẹ em nói đó là giấy bản cao cấp. Không đúng. Mẹ anh nói đó là khăn ăn cao cấp, giấy bản, khăn ăn, giấy bản, khăn ăn, chúng tôi cãi nhau đến mắt đỏ tía tai. Ai cũng nghĩ mẹ mình nói mới đúng. Một cô giáo đi qua thấy chúng tôi cãi nhau thì dừng lại hỏi. Chúng tôi kể rõ ngọn ngành cho cô giáo nghe. Cô ấy nhìn gói băng vệ sinh rồi lăn ra cười. Suýt ngất, hôm đó về nhà, Chu Nhất Minh bị mẹ anh ta đánh ột trận. Nếu anh ta lấy trộm một cái chắc mẹ anh ta cũng không phát hiện ra. Đằng này lại lấy trộm cả gói. Hỏi không phát hiện ra làm sao được. Lớn lên mới hiểu, khăn ăn hay giấy bản cao cấp gì gì đó hoàn toàn đều là các mẹ nói dối cả. Năm 14 tuổi, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ đó đích thị là băng vệ sinh. Vật dụng riêng tư thầm kín của con gái. Còn Chu Nhất Minh khi nào mới hiểu rõ thì tôi không biết. Nhưng tôi biết là về mặt này, anh ta cũng thiếu hiểu biết như tôi. Còn nhớ hồi nhỏ, có lần nhân dịp năm mới, gia đình anh ta mời họ hàng thân thích đến ăn cơm. Vài chị lớn tuổi hơn bọn tôi cũng đến, trẻ con đương nhiên rất dễ thân nhau. Chẳng mấy chốc đã cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Khi đó Chu Nhất Minh cùng anh chị em họ của mình ở bên ngoài bắn pháo hoa. Tôi cũng đi theo góp vui. Đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe thấy Chu Nhất Minh gào lên. Không hay rồi, mông chị họ chảy máu. Mông chị họ chảy máu. Cái loa phóng thanh này hét lên làm cho đám trẻ con ở đó vô cùng kinh hãi. Còn người lớn thì giờ khóc giờ cười. Chị họ anh ta khi ấy sợ quá khóc thét lên. Về sau hiểu rõ ngọn ngành thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Phải đến gần nửa năm ngại không để ý đến cậu em họ này. Hôm đó bạn cũ ghé thăm khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Đang là thời điểm giảm béo quyết liệt, cơ thể lại mất máu, toàn thân như không còn chút sức lực, lại chóng mặt, đau bụng nữa, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tôi thấy mình không thể chịu được nữa. Bèn nói với cô giáo đồng một tiếng, định xin nghỉ làm về nhà sớm, cô ấy nhìn sắc mặt nhợt nhạt của tôi liền nhắc nhở. Đừng tự đi xe về nữa. Gọi taxi mà về, hay là gọi cho bạn đến đón thì hơn. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi cho Chu Nhất Minh. Mặc dù lúc này anh ta cũng đang đi làm, nhưng tôi nghĩ để anh ta xin nghỉ nửa ngày đến đón tôi chắc không có vấn đề gì. Chu Nhất Minh đồng ý ngay. Anh ta đi taxi đến trường mầm non nhanh nhất có thể. Vừa thấy tôi đã la lên, em làm sao thế, mặt tái nhợt không còn giọt máu thế kia. Anh ta đề nghị tôi không nên về nhà vội, đến viện kiểm tra trước thì hơn. Đương nhiên tôi không đồng ý, kiên quyết đòi về thẳng nhà. Anh ta vẫn một mực khuyên, hay cứ đi viện trước đã. Sức khỏe không được tốt thì nên đi kiểm tra sớm, có bệnh cũng dễ chữa hơn. Nghe lời anh trai đi, đến viện khám trước nhé. Tôi thực sự bị anh ta làm ồn không thể chịu nổi liền buột miệng thốt ra một câu. Em không sao. Chỉ là bệnh sinh lý của con gái thôi. Chu Nhất Minh im bặt, giờ khóc giờ cười nói. Thế à, không có chuyện gì là tốt rồi. Chu Nhất Minh đi con ngựa yêu quý của tôi về nhà. Tôi ngồi đằng sau, toàn thân mềm nhũn, rất muốn dựa vào lưng anh ta. Anh ta tuy không cao nhưng lại có tấm lưng chắc khỏe. Dựa vào nhất định sẽ rất dễ chịu. Nhưng tiếc là tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Hành động thân mật kiểu ấy chỉ dành cho những người yêu nhau. Tôi lấy tư cách gì chứ? Vô cớ xuất binh thì không được. Khi đi ngang qua một siêu thị, tôi chợt nhớ ra ở nhà hết băng vệ sinh. Phải mua thêm 2 gói mới đủ dùng. Liền bảo Chu Nhất Minh dừng xe. Em phải vào mua ít đồ. Anh đứng đây đợi em nhé. Anh ta liếc nhìn tôi. Nở một nụ cười xảo quyệt. Có phải em mua khăn ăn cao cấp không? Anh ta còn nhấn mạnh khăn ăn cao cấp nữa chứ. Nghe thấy thế tôi hơi xấu hổ nhưng cũng không chịu thua. Đúng thế, có cần mua hộ anh một bịch để lau mồm không? Hà, không cần đâu, em mua cho em là được rồi. Anh không có phúc tận hưởng. Tôi vào siêu thị mua băng vệ sinh. Loại tôi vẫn dùng đang có chương trình khuyến mãi. Mua 10 bịch trở lên sẽ được tặng một cái ô che nắng rất đẹp. Tôi nghĩ thế cũng có lợi. Dù sao vẫn phải dùng. Chép miệng mua luôn 10 bịch còn được tặng thêm cái ô. Cho băng vệ sinh vào đầy một giỏ rồi mang ra quầy thu ngân thanh toán. Thật sự vừa nãy nếu Chu Nhất Minh không nói đùa những câu kiểu như khăn ăn cao cấp thì chắc tôi cũng ngại không dám mua nhiều như thế. Dù sao để anh ta nhìn thấy một túi băng vệ sinh to thế này cũng hơi xấu hổ. Nhưng anh ta đã biết tôi vào mua cái gì rồi nên thấy không cần phải ngượng nữa. Tôi xách một túi đầy băng vệ sinh đi ra. Tuy được để trong túi ni lông nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Chu Nhất Minh vừa nhìn thấy đã suýt ngất. Không phải chứ, em mua làm gì lắm thế? Định đi buôn à? Mặc kệ em, tôi buộc túi băng vệ sinh ra phía trước xe rồi ra sau xe ngồi để Chu Nhất Minh trở về. Cứ như thế, anh ta lái con ngựa quý của tôi. Dưới chân để một túi to băng vệ sinh. Sau lưng chờ tôi, trên đường anh ta luôn miệng kêu khổ. Bé bự ơi, túi khăn ăn cao cấp của em sắp làm anh trai xấu hổ muốn chết rồi. Mặc dù chê tôi làm anh ta mất mặt nhưng Chu Nhất Minh vẫn chờ tôi về nhà. Trong nhà không có ai. Bố tôi sau khi về hưu cứ chiều đến lại ra khu sinh hoạt cộng đồng chơi cờ. Còn gì Thạch thích đi chơi mặt trược. Tôi không còn chút sức lực nào nữa. Bụng lại đau quằn quại. Liền đi thẳng vào phòng nằm. Chu Nhất Minh bước vào theo. Em sao rồi, vẫn khó chịu lắm à? Tôi uể oải trả lời anh ta. Đau bụng, anh ta nghĩ một lát rồi nói. Nếu đau quá thì anh sẽ đi mua thuốc cho em. Đó là thuốc giảm đau. Lần trước bị đau răng, anh uống thấy đỡ hẳn nhưng không biết em có dùng được không? Tôi nghe nói có thể giảm đau thì đương nhiên đồng ý. Thật sự là đau đến mức không chịu nổi nữa rồi. Vậy anh mau đi mua đi. Mặc kệ có dùng được không? Cứ giảm đau là tốt rồi. Chu Nhất Minh vội vàng chạy đi mua thuốc. Rất nhanh đã quay trở lại. Nhưng không mua thuốc phân bít. Anh ta sợ dùng lung tung sẽ xảy ra chuyện. Liền tìm một bác trung niên mặc áo blau trắng trong hiệu thuốc. Ấp à ấp úng hỏi. Cô gái đó, đến kỳ sinh lý, bị đau bụng, uống thuốc gì thì tốt ạ, uống phân bít có được không? Cuối cùng người ấy giới thiệu cho anh ta một hộp thuốc bột chữa đau bụng kinh. Khi anh ta cầm ra quầy thu ngân thanh toán, cô nhân viên thấy lạ cứ nhìn anh ta. Miệng tủm tỉm cười, anh ta xấu hổ cũng gượng cười theo. Tôi biết đàn ông đến mua thuốc này rất buồn cười. Nhưng cô có thể không cười được không? Kết quả, không chỉ cô nhân viên đó cười, mà những cô nhân viên khác và khách mua hàng cũng cười cầm lên. Chu Nhất Minh xấu hổ quá chạy mất dép. Anh ta rót một cốc nước ấm rồi đổ gói thuốc bột vào. Khuấy đều rồi đưa cho tôi. Uống đi. Vì gói thuốc này mà anh trai không biết giấu mặt vào đâu đấy. Em uống mà không thấy đỡ thì thật là có lỗi với anh trai. Chu Nhất Minh có thể chạy ra hiệu thuốc mua cho tôi một hộp thuốc đau bụng kinh mang về. Phần lớn con trai đi mua loại thuốc này thường rất xấu hổ. Vậy mà anh ta vẫn đi mua. Điều đó khiến tôi thầm cảm kích. Tôi không dám có lỗi với anh ta. Vội vàng uống thuốc. không biết có phải do bình thường ít uống thuốc hay do ảnh hưởng tâm lý mà vừa uống chưa được bao lâu. Tôi đã cảm thấy bụng dễ chịu hẳn, thấy tinh thần của tôi đã đỡ hơn nhiều. Chu Nhất Minh lập tức làm ra vẻ vất vả và công lao lớn đòi được thưởng. Yên đại tiểu thư, hôm nay anh trai chăm sóc em tốt như thế, liệu có được thưởng không? Anh muốn được thưởng chứ gì? Được thôi, em thưởng cho anh một cô bạn gái mà anh thích nhất, có được không? Thật không? Chu Nhất Minh tỏ vẻ tinh thần hăng hái. Em có cô gái nào thích hợp giới thiệu cho anh nhỉ? Trông cô ấy thế nào? Tính tình có tốt không? Làm nghề gì? Trông gần giống em, tính cách cũng giống em, cũng là giáo viên mầm non như em. Sao hả? Những điều kiện cơ bản đó anh có hài lòng không? Gần giống em, nếu cố chịu thì cũng được. Cái gì? Gần giống em mà anh bảo là cố chịu thì cũng được à? Em có điểm gì không tốt? Tốt tốt tốt, vô cùng hài lòng, vô cùng hài lòng, được chưa? Có phải giáo viên mới ở trường mầm non không? Em thật tốt, miếng ngon không để cho kẻ khác. Khi nào hẹn gặp được? Tôi hít một hơi thật sâu. Xá gì chứ, đang gặp rồi đấy thôi. Người em nói chính là em. Lời đã nói ra rồi, tôi quyết không do dự nữa. Phải nhân cơ hội này nói cho rõ ràng. Chu Nhất Minh nhìn tôi như thể bị ai điểm huyệt vậy. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Ý em nói, em làm bạn gái của anh. Ừ, lần trước Điền Tịnh nói hai chúng ta rất hợp để đi chung một con đường. Có thể thử hẹn hò xem sao. Biết đâu lại hợp hơn những anh A chị B xa lạ kia. Về sau em nghĩ cũng thấy có lý. Chu Nhất Minh, dù sao bây giờ hai đứa mình cũng chưa tìm được ai thích hợp. Hay là chúng ta thử hẹn hò đi. Sao nào? Chu Nhất Minh nghe tôi nói xong thì không nhịn được cười. Chúng ta thử yêu nhau. Ha ha, bé bự, sao anh thấy giống hồi bé chơi trò gia đình quá. Tôi vội vàng nói, anh đừng nói những câu vô nghĩa nữa. Em hỏi anh có muốn thử không? Anh ta hào hứng gật đầu. Được, thử thì thử, anh ta ngừng một lát. Sau đó thêm một câu với giọng rất ban ơn. Em đã không chê anh lùn thì anh trai cũng không chê em béo nữa. Tôi đấm nhẹ một cái vào ngực anh ta, làm ra vẻ giận dỗi, cười nói, anh xéo đi, cách chương.